Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 784 rồi và những câu chuyện hôm nay Thi sẽ kể lại những câu chuyện của những bạn đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi. Tập 783 ngày hôm trước khi mà Thi chỉ vừa mới up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Lam Nguyễn, bạn Trương Văn Thuận và bạn Phước Phạm các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh ba câu chuyện. Ba chuyện này á là ba câu chuyện ngắn do chính bạn cùng với lại những bạn đồng đội với bạn á là đã trải qua khi mà các bạn này học huấn luyện nâng cao. Bạn kể rằng bạn là một cảnh sát cơ động các bạn và vào năm 2017 á thì bạn đã được cử đi học huấn luyện nâng cao 4 tháng về nghiệp vụ. Thì bạn đã giấu cái chỗ mà bạn đi học, bạn không có nói tên ra. Bạn kể rằng á là khi mà lên trên đây học á thì trong cái tuần đầu tiên là hoàn toàn không có sao cả, bình thường. Nhưng cho tới cái tuần thứ hai á thì hả là đã có những cái sự việc kỳ lạ xảy ra. Bạn kể rằng á là khi mà bạn ngủ á là trong cái phòng ngủ của bạn là có tới 22 người tổng cộng. Và bình thường á là mọi người ngủ rất là ngon, là tại vì ban ngày học huấn luyện rất mệt, cho nên nó là ban đêm về ngủ ngon dữ lắm. Nhưng khi mà qua tuần thứ hai á thì tất cả mọi người không ai ngủ được cả, cứ đang ngủ ngon bình thường vậy ha, cái tự nhiên á là ai cũng vậy, là đều bị nắm cái chân mà giật rất là mạnh, khiến cho tất cả mọi người đều giật mình thức dậy một cách đồng loạt các bạn. Và khi mà ngồi bật dậy đồng loạt, tại vì giật mình mà, dòm qua dòm lại không thấy ai, mà thấy rằng ai nấy cũng đều ngồi bật dậy mà coi như là hốt hoảng vậy đó. Cho nên nó là cũng không biết rằng là ủa cái gì trời, trong khi mình đang ngủ ngon như vậy mà ai mà nắm chân mà giật kéo mình thiệt là mạnh như vậy, sao kỳ cục vậy trời, ai mà chơi kỳ vậy. Thì bắt đầu mọi người á là không biết là ai thì lại nằm xuống ngủ tiếp cho tới tầm khoảng 3 giờ sáng, lại bị thêm một vố nữa là đang ngủ ngon vậy cái bị kéo chân giật một cái khiến ai cũng giật mình dậy và không thể nào ngủ lại được nữa, mà nó cứ liên tục suốt mấy ngày trời các bạn. Mà trong khi á là ban ngày thì mình đi học rất là mệt, ban đêm á là mình về mình phải ngủ cho nó ngon thì qua ngày hôm sau mình mới có sức khỏe đúng không, mà coi như á là ban ngày học mệt rồi mà ban đêm về lại bị phá như vậy không thể nào ngủ được, thì thành ra ai nấy đều hả là mệt mỏi cả. Cho nên nó là cuối cùng á thì cái hôm đó đó là 22 bạn này á là đã xúm lại, đã bàn với nhau rằng á là bây giờ nhất quyết á là phải kiếm cho được cái thằng mà nó phá mình ban đêm, chứ làm gì hả tối nào nó cũng kéo chân mình hết trơn. Tại vì lúc này á là chưa nghĩ tới vấn đề tâm linh nha các bạn, mà chỉ nghĩ tới rằng á là thằng nào mà nó mất dạy nó vô nó phá thôi. Thì thành ra là các bạn này đã bàn với nhau rằng á là nhất quyết tối nay phải rình cho bằng được, giống như mình nằm mà mình giả bộ mình ngủ vậy đó, rồi mình hí hí coi coi thằng nào mà nó phá mình như vậy, nhất quyết là phải bắt tại trận cái thằng đó. Thì cuối cùng á là các bạn này bàn với nhau vậy, nhất trí như vậy ha, cho tới tối. Thì tới tối hôm đó đó là bạn nói mấy bạn kia là đương nhiên là bạn nào cũng rình rồi, riêng bản thân bạn á thì bạn nằm mà giống như bạn giả bộ bạn ngủ vậy đó, giống như giả bộ nằm yên như là đã ngủ vậy đó, mà cứ rình nha, cứ hóng ra cửa để xem coi thằng nào mà nó vô. Thì cho tới tầm khoảng chừng 12 giờ 50 phút là gần 1 giờ đêm, thì lúc đó nha, cái tự nhiên bạn nhìn ra ngoài cửa đó là bạn thấy có một bà già, mà cái bà già này rất là già nha các bạn, và ngoài bà già này ra còn có thêm khoảng chừng 5-6 đứa con nít nhỏ nữa, cỡ khoảng 7-8 tuổi. Và khi mà bạn thấy cái bà già này, cái tự nhiên cái đầu của bạn á là nó lân lân lân lân lân lên, và tay chân bạn tự nhiên nó tê cứng lại các bạn. Bạn không thể nào nhúc nhích tay chân được và không thể nào bật dậy được, tại vì á là ở trong đây thì làm gì mà có bà già với lại có con nít, Mà sao tự nhiên mình thấy vậy? Nhưng mà cái lúc đó bạn nhận ra rằng á, là chỉ có con mắt bạn á, là nó đảo qua đảo lại nhìn được thôi. Còn ngoài ra là miệng nè, tay chân nè, là nó cứng ngắc, không thể nào nhúc nhích, không thể nào mà thốt thành tiếng được. Chỗ bạn nằm yên đó và bạn thấy nha, cái bà già này bà mới bước vô phòng, mấy đứa con nít cũng đi theo vô. Và khi mà bà già này bước vô phòng một cái nha, là đèn điện á các bạn với lại quạt á, tự nhiên ha, nó giống như là nó bị trục trặc vậy đó, đèn nó cứ chết tắt chết tắt, cái hả là quạt tự nhiên nó khựng lại, cái nó quạt, nó khựng lại cái nó quạt. Và bà già này bà đi vòng vòng vòng vòng vòng trong phòng vậy ha. Thì lúc đó là bạn chỉ biết đảo mắt nhìn theo thôi, chứ hoàn toàn không thể làm gì được cả. Cái bà đi một hồi sau cái bà đi ra ngoài, bà đi ra ngoài cửa. Xong rồi khi mà bà vừa bước chân ra ngoài cửa một cái á, thì bạn này mới hả là giật ngồi dậy được, tay chân bắt đầu bình thường trở lại. Bắt đầu hả là khi mà bạn giật bạn ngồi dậy một cái, bạn nhảy phóng xuống giường, xong cái bạn chụp bạn kéo cái cây mà để mà văng văng mùng á các bạn, thì bạn kéo cây đó rồi bạn chạy u ra. Và khi mà bạn chạy u ra ngoài á để mà xem cái bà đó với mấy đứa nít đó đi đâu, nhưng mà khi mà chạy ra ngoài thì ở ngoài hoàn toàn không có ai cả. Thì bạn đứng bạn suy nghĩ nó, ủa sao kỳ vậy trời, cái gì kỳ trời, sao mà mất tiêu vậy? Cái bạn mới đi vô. Và khi bạn đi vô phòng thì bạn nhận ra rằng tất cả mọi người, 21 người kia là đang bật dậy hết. Và lúc đó ai nấy hả là đều hoang mang cả, là tại vì á là ai nấy cũng đều nhìn thấy cái bà đó với lại mấy đứa con nít đó, ai cũng thấy hết. Và mọi người mới nói rằng á là trời trời trời ơi, bà đó đó với lại mấy đứa con nít đó là vong tụi bay ơi, là tại vì á là cái lúc mà bà bước vô á là coi như thằng nào thằng nấy á, là tay chân đều tê cứng cả, không làm gì được cả. Khi bà bước vô một cái á, là coi như toàn bộ mọi người đều thấy rằng giống như là bị ma đè, các bạn không thể nào nhúc nhích, không thể nào mà mở miệng ra được hết. Thì lúc đó là mọi người biết rằng cái bà này là mấy đêm trước á, là hầu như đêm nào là phá là do bà này với mấy đứa nít này nè. Cho nên á, là cái anh mà quản phòng á, thì cái anh này á, là anh mới khấn vái, anh mới nói rằng á, là xin các vị khuất mặt khuất mại ở đây, tại vì tụi con á, là tụi con lên đây để mà tụi con học huấn luyện, mà ban ngày tụi con học nó rất là mệt, là tụi con phải chạy đồ á, là tụi con mệt dữ lắm, cho nên á, là tụi con chỉ mong rằng á, là ban đêm cho tụi con ngủ yên để mà tụi con á, là lấy sức khỏe để mà qua ngày hôm sau học tiếp. Xin quý vị á, là đừng có phá tụi con nữa, tụi con hứa rằng á, là ngày mai tụi con sẽ cúng gà cho. Thì lúc mà cái anh này hả là vái dậy xong cái kêu thôi mọi người đi ngủ đi, thì khi mà đi ngủ á, là ngủ ngon lành cho tới sáng. Cho tới cái ngày hôm sau á, là cái anh đó đã mua gà để mà đem vô đó cúng các bạn, đem vô cái phòng đó cúng luôn. Thì bạn nói rằng từ khi mà cúng xong ha, là từ đó về sau là không anh em nào bị kéo chân nữa, ngủ rất là ngon. Nhưng mà lâu lâu cái ngày mùng 2 với lại cái ngày 16 á, là cũng có người sẽ nhìn thấy bà lão này đi vô trong phòng. Và khi mà bà vô phòng bà đi vòng vòng thôi, chứ không có bị như là giật kéo chân như trước nữa, là lâu lâu mọi người cũng thấy như vậy. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà do chính bản thân bạn với lại hả là các đồng đội trong phòng của bạn là đã trải qua khi mà bạn đi học nghiệp vụ ngay cái tuần thứ hai các bạn. Và tiếp theo là câu chuyện thứ hai, bạn kể rằng á là khi mà bắt đầu học sau một tháng ha, bắt đầu bước qua tháng thứ hai á, thì lúc đó là mọi người sẽ phân công để mà đi ghét vọng ghét. Thì bạn kể có những cái vọng ghét nó rất là xa, mình đi ra từ cái chỗ trong đây đi ra ngoài vọng ghét nó xa dữ lắm, mà những cái chỗ đó hầu như là hoang vắng hết, hoang vắng chỉ có cây cối thôi. Thì bạn kể cái hôm đó đó là bạn cùng với lại một đồng đội của bạn á là phải gác đêm. Mà bình thường á là thí dụ như nếu mà mình ra mình gác ha, thì mình sẽ gặp hai cái người gác trước rồi bắt đầu giao ca hai người kia vô ngủ, còn mình á thì nhận ca vô. Nhưng mà cái hôm đó đó là nửa đêm nha các bạn, thì hai cái bạn này đi ra lúc đó là 2 giờ sáng. Thì hai cái bạn này đi ra đó là không thấy hai cái bạn kia gác trước đâu cả, đi ra chỉ thấy cái vọng gác không mà không có người nào hết trơn. Thì bạn mới suy nghĩ và nói ủa, bạn mới nói với lại cái người bạn kia ủa thằng nào mà gác trước mình mà nó đi vô nó ngủ, bộ nó không ra nó gác hả trời, sao hả là ở ngoài đây trống lóc không có ai hết trơn vậy. Thì cái người bạn kia nói chắc là tụi nó buồn ngủ quá cái tụi nó không ra tụi nó gác luôn, để ngày mai hỏi coi cái thằng nào mà gác trước mình vậy. Xong thì đêm đó bạn cũng gác bình thường, không thấy gì hết. Cho tới qua cái ngày hôm sau đó, thì bạn có hỏi, bạn hỏi rằng á, là cái lúc mà sinh hoạt chung á, là bạn hỏi rằng á, là hồi hôm này á, là thằng nào gác ở ngoài vọng gác ngoài kia, bạn chỉ ra cái chỗ đó, tại sao hả, là không có thằng nào gác hết trơn, lúc tao với hả là thằng kia đi ra là không thấy ai hết trơn vậy, thằng nào vậy? Thì lúc đó là có hai bạn mới giơ tay, mới nói rằng á, là hồi hôm tụi tao gác ngoài đó đó. Thì bạn mới nói, ủa nếu tụi bay gác tại sao lúc tụi tao ra không thấy tụi bay là sao, tụi bay hả gác mà tụi bay đi đâu, vô bộ buồn ngủ quá vô ngủ hả? Thì hai bạn đi nói rằng không phải buồn ngủ quá vô ngủ, mà do cái lúc mà tụi tao ghét á thì đang bình thường lắm, xong cái tự nhiên hai đứa buồn ngủ, mà nó buồn ngủ một cách kỳ lạ các bạn, giống như ai xui ai khiến mà để cho mình buồn ngủ vậy đó. Thì hai thằng mới buồn ngủ quá thì một đứa mới nói rằng á, là thôi bây giờ á là đứa gác một chút là cái đứa kia sẽ được vô ngủ một chút đó, mày ngủ đi, mày vô mày ngủ đi, rồi chút xíu tao kêu mày dậy á, rồi tao vô tao ngủ tha, rồi mày ra mày gác thay tao đó, bắt đầu nhất trí như vậy ha. Thì khi mà một bạn đi vô nằm cũng cách đó hai ba bước chân thôi, vô nằm ngủ ha, còn bạn kia đứng ở ngoài gác, nhưng mà do buồn ngủ quá cho nên nó là cái bạn đứng gác cũng ngủ gục luôn, rồi cái bạn trong kia cũng ngủ luôn, thì hai đứa cùng ngủ các bạn. Và khi mà đang ngủ vậy đó thì giống như là có người vỗ vỗ phía sau mình vậy nè, kêu ê ê, thì lúc đó là hai bạn mới giật mình, mới hả là thằng đứng gác ở ngoài mới dền cho thằng ở trong, mới nói rằng ủa mày kêu tao hả, thằng kia cũng nói ủa mày kêu tao hả, gì vậy? Thì lúc đó là mới nhận ra rằng ừ là không ai kêu hả, là hai đứa đều bị kêu, cái gì vậy, ai kêu vậy? Thì lúc này nghe cái tiếng kêu ê, hai thằng mới nhìn ra ngoài, và khi mà nhìn ra ngoài á thì thấy ở phía ngoài á các bạn là có một sợi dây mà có lủng lẳng hai người treo trên cái sợi dây đó. Khi mà hai thằng nhìn ra một cái là hai người đều thấy cả, cho nên nó là hai đứa nó sợ quá, nó biết nó thấy ma rồi, cho nên nó chạy vô luôn, nó chạy vô nó trùm mền luôn các bạn, cho tới khi bạn ra gác á thì không thấy ai cả. Thì khi mà hai nghe hai bạn này kể vậy á thì cái anh mà giống như là trưởng ở trong đó đó, thì cái anh đó anh mới nói rằng á là tụi bay á là thấy vong của hai mẹ con trước đây á là tự sát ở ngay chỗ cái dây ngoài đó đó, là hồi đó hả là tự sát nha. Thì từ khi mà hai mẹ con đó mất đi ha, là từ đó về sau coi như là đứa nào mà bị nhẹ vía là đứa đó ra gác ngoài đó là thế nào cũng bị hai mẹ con này ghẹo hả, là nặng vía thì không sao mà nhẹ vía là sẽ thấy cứ bị ghẹo hoài. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà bạn nói, tuy rằng bạn không có thấy nhưng mà bạn đã nghe đồng đội của bạn kể lại và bạn nghĩ bạn cũng ớn các bạn, tại vì cái lúc gác bạn nhìn ra bạn cũng thấy cọng dây đó là cọng dây điện. Và tiếp theo là câu chuyện thứ ba, bạn kể rằng á là chuyện này á là trong một lần bạn với lại đồng đội của bạn đi hành quân. Thì Thi không biết rằng các bạn này đi hành quân ở rừng nào, mà bạn kể á là cái lúc đi hành quân là đi cả ngày. Đi cả ngày thì tới 5 giờ chiều á là sẽ ngưng đi và ở lại để mà cắm trại. Rồi bắt đầu á hả là sẽ nghỉ lại một đêm, sáng hôm sau sẽ đi tiếp. Thì lúc đó là giữa rừng các bạn. Và khi mà các bạn này hả là cắm trại 5 giờ ha, thì cũng ăn uống nấu nướng ăn uống xong rồi tới tầm khoảng 10 giờ là xong xuôi. Thì lúc đó là mọi người mới đi ngủ và phân công có đứa nào thức trực á, còn đứa nào ngủ thì vô ngủ ha. Thì bắt đầu á là mọi người do là đi cả ngày cho nên rất là mệt, mệt dữ lắm, thì thành ra vô một cái á, là ai cũng ngủ rất là ngon. Và khi đang ngủ ngon vậy đó, cái tự nhiên á là tất cả mọi người đều bị đánh thức bởi một cái tiếng ru con các bạn, mà trong khi giữa rừng nha, là cái tiếng ru con này á nó rất là u ám luôn. À ơi con cò mày đi ăn đêm, mà nó kéo dài ra nha các bạn, đâu phải cành mềm, xin lỗi các bạn nha, tại thi nhái lại, lộn cổ xuân mà nó cứ vang vang vang vang và nó cứ lặp đi lặp lại liên tục các bạn. Thì cái lúc đó đó là mọi người mới giật mình hết rồi, ai nấy đều nhìn nha, nó ủa cái gì vậy, tiếng ru ở đâu ra vậy, nhớ rằng là cái xung quanh đây đâu có nhà cửa gì đâu mà tiếng ru đàn bà ở đâu ra, ru con như vậy. Mà cái tiếng này á các bạn là nó cứ lúc á thì mình nghe nó xa xa xa xa, nó vang vang xa xa xa. Còn có lúc á, thì nghe nó rất là gần, y như là mình ngồi kế bên lỗ tai, mà mình ngồi mà mình nghe kế bên lỗ tai, đứng kế bên ru vậy đó. Trời ơi, cái lúc đó ai nấy đều sợ, ai nấy đều hoang mang hết. Xong cái tự nhiên cái tiếng này nó ngưng bặt lại. Và khi nó ngưng bặt lại á, thì bắt đầu nó yên tĩnh một cách dị thường. Xong rồi ai cũng sợ, cái gì vậy? Gì vậy trời? Cái tự nhiên ở đâu á là xuất hiện năm chú bộ đội. Năm chú này á, là ở đâu đi tới á, mình không biết. Cái năm chú này mới nói rằng á, là tụi bay á, là tất cả mọi người đều thấy năm chú này nha. Năm chú này nói rằng tụi bay á, bây giờ tụi bay nhổ trại đi, tụi bay nhổ trại đi, gom đồ đi, đi lại á, là đi một số chút nữa là sẽ có cái buôn làng. Thì tụi bay đi đi, tại vì ở đây là không thể nào mà là cắm trại đây được, tại vì chỗ này ma quỷ không à. Đi lẹ lên, nghe lời tụi tao nhổ trại đi. Thì do là các bạn này thấy mấy người này là bộ đội, cho nên đó là nói gì nghe, tại vì nghĩ rằng có thể là bộ đội đi tuần ban đêm, hoặc là kiểm lâm gì đó, cho nên đó là ai cũng nghe theo, tại vì với lại mới nãy nghe cái tiếng ru đó nữa. Thì thành ra mọi người bắt đầu lục tục nhổ trại ha, gom đồ gom đạc rồi bắt đầu đi. Đi theo năm người này á, thì khi mà đi một hồi sau á, là tới một cái hả là bản làng. Một cái bản làng các bạn. Xong rồi khi mà tới đây, cái mấy chú nó nói rằng á, là ở đây tụi bay cắm trại ở đây đi, ở đây là an toàn rồi. Rồi bắt đầu mấy chú này cũng đi đâu mất tiêu luôn. Rồi mọi người cũng chả thắc mắc đâu. Cho tới sáng ngày hôm sau ha, bắt đầu á, là buôn làng người ta thức á các bạn. Rồi bắt đầu hả là hỏi han, thì các bạn này mới kể lại rằng tối hôm qua ngủ trong rừng á, là nghe cái giọng ru con vậy đó. Xong rồi á, là có năm chú bộ đội kêu tụi con á, là đến đây, chứ trong đó toàn ma quỷ không à. Thì hả là các người làng này á, là mới nói rằng á, là hồi đó lâu lắm rồi, cái thời mà còn chiến tranh lận, là có hả là một cái cô này cũng có con nha, mà cô này cổ bị giặc hiếp các bạn, hiếp xong rồi giết luôn, giết rồi hả là giục ở trong rừng vậy đó. Thì hả là mấy ngày sau là có mấy chú bộ đội á, là đã đi vô rừng để mà tìm cô đó, thì khi mà đi vô trong đó cũng bị giết luôn. Và khi mà nghe mọi người kể vậy thì tất cả các bạn này đây rất là sợ, sợ lắm, tại vì nghĩ hồi hôm mình nghe giọng là của ma ru con, mà năm chú bộ đội đó cũng là vong, nhưng mà dạng vong tốt, thành ra là mới kêu rằng đó là nhổ trại đi, đi ra ngoài đây nè, ở đây ma quỷ không à, nguy hiểm lắm, không nên ngủ đây. Thì các bạn này á, là đã được năm chú bộ đội đó cứu các bạn. Thì đây là ba câu chuyện của một bạn nam là cảnh sát cơ động đã gửi về hả là để đóng góp về cho kênh chúng ta các bạn. Thì tiếp theo là ba câu chuyện nữa. Ba câu chuyện này á, là cũng của một bạn nam luôn, nhưng mà bạn nam này á, là ở Bình Chánh các bạn nha. Thì câu chuyện đầu tiên bạn kể về nội của bạn. Thì bạn kể rằng á, là nội của bạn đã mất cách đây mấy năm trước rồi. Nhưng mà trước khi mà nội mất á, là trước đó mấy năm nữa, là bà nội của bạn á, là bị ung thư các bạn. Cho nên đó là khi mà bà bị ung thư á, thì gia đình của bạn có đưa bà vào trong bệnh viện để mà khám cho bà. Rồi bác sĩ người ta kêu hóa trị xạ trị á, thì gia đình của bạn á, là cũng hả là hòa là cũng là lo cho bà để mà có thể là trị cho hết bệnh. Nhưng mà mấy năm hóa trị xạ trị mà vẫn không hết, cho tới hả là cách đây mấy năm trước á, thì bà của bạn rất là yếu rồi, yếu thật là yếu mà đau đớn vô cùng luôn. Thì gia đình của bạn thấy rằng bây giờ sức khỏe của bà đã quá kiệt quệ rồi, sống cũng không còn bao lâu nữa, mà bây giờ sống yếu quá, đau đớn mỗi ngày đều đau đớn vậy đó. Cho nên gia đình của bạn mới quyết định rằng á, là mời ban hộ niệm đến để mà có thể là hộ niệm, để mà khi mà bà nghe đó, để mà bà mau đi, mà đi như vậy á, thì nó nhẹ nhàng, nó không còn đau đớn cái thể xác nữa. Thì bạn kể rằng đó là cái hôm đó bà của bạn yếu dữ lắm rồi, sống quá là chừng 2 ngày được thôi. Thì lúc đó là bạn nè với lại mọi người á, là quỳ để mà tụng theo ban hộ niệm để cầu mong cho bà hả là hết đau đớn vậy đó. Thì bạn lo, bạn thương quá, thành ra là bạn vừa đọc mà bạn vừa khóc. Và khi mà xong xuôi cái lúc mà tầm khoảng chừng 6 mấy 7 giờ tối á, thì bạn rất mệt luôn, tại vì vừa đọc mà vừa khóc, bạn mệt quá mà cả ngày thì đi làm nữa. Thì bạn mới nghĩ rằng á, là thôi chạy về nhà ngủ một giấc, để ngày mai còn đi làm. Thì lúc đó là bạn mới chạy về nhà. Nhà của nội bạn với lại nhà bạn cũng không có cách xa nhau lắm. Bạn kể rằng cái lúc mà bạn về nhà đó thì cũng tắm rửa rồi bạn lên bạn ngủ. Bạn ngủ nha, thì trong cái lúc mà ngủ á, cái tự nhiên bạn mơ, mà cái giấc mơ này nó lạ kỳ lắm. Bạn kể rằng á là khi mà ngủ á, tự nhiên em thấy cái vía của em á, là em thấy em rời nhà xong cái em đi bộ qua bên nhà của nội. Và khi mà đi qua bên nhà nội, em lại không có vô nhà mà em lại đứng ở ngoài em nhìn vô. Mà trong cái lúc em đứng ở ngoài em nhìn vô đó thì em thấy á, là hả có hai người đàn ông, mà hai người này một người á, là mặc đồ trắng, một người á, thì mặc đồ đen. Mà hai người này hả là coi như lưỡi rất là dài các bạn, lưỡi dài mà bạn thấy răng nanh cũng rất là dài luôn. Xong cái hai người này đi vô nhà, cái hả là hai người mới lấy một cái cuộn hả là vải á, một cái cuộn vải dài vậy nè, xong cái hai người mới xốc bà nội, bắt đầu mới chồng bà nội vô trong cái cuộn vải đó rồi lôi bà nội ra. Thì khi mà hai người lôi bà nội ra được tới ngoài cửa rồi á, cái bạn mới đứng chắn, mà bạn sợ lắm, nhưng mà do là thấy rằng á là hai người này đang lôi bà nội mình đi đâu, cho nên đó là bạn mới đứng chắn và nói rằng á là hai cái ông kia làm cái gì vậy, hai cái ông kia làm cái gì vậy, làm gì bà nội tôi vậy, thả bà nội tôi ra không. Thì hai người đó, cái ông đen á, đen thui á, cái ông này ông mới nhìn qua cái ông trắng, ông mới nói với cái ông trắng rằng á, ê sao nó nhìn thấy tụi mình vậy đó. Ông đen ổng rất là ngạc nhiên, ổng mới nói rằng ê sao nó nhìn thấy tụi mình vậy mày. Cái hả là ông trắng lắc đầu, tao cũng biết nữa. Cái hả là hai người này mới buông bà nội ra. Bạn thấy rằng hai người buông bà nội ra nha, cái mới rút ra ở trong mình á là một cái cọng dây xích các bạn, và hai người đó rượt bạn. Mà lúc mà bạn bị rượt, bạn rất là sợ, bạn coi như là bạn không biết rằng bây giờ mình phải làm sao, cái vía của bạn rất là sợ hãi, coi như là hoảng hốt vô cùng. Thì bạn mới quyết định bây giờ mình phải chạy về nhà. Thì lúc đó bạn chạy về nhà mà bạn dòm ra thì bạn thấy hai cái ông này vẫn rượt theo mình, mà hả cái tay cầm dây xích á cứ quất quất vậy nè, nhưng mà không có trúng bạn, tính rằng đánh bạn mà không có trúng bạn. Thì bạn chạy về nhà ha, bạn mới mở cái cửa nhà của bạn, thì ngay trước nhà của bạn lúc mà mình mở cửa vô á là gia đình của bạn có bàn thờ Tam Thế Phật các bạn. Thì cái lúc mà bạn thấy bàn thờ một cái ha, là bạn quỳ rạp xuống, bạn tính rằng á là xin cầu nguyện cho Phật cứu con, giúp con. Xong cái hả là hai cái người đó đó, lúc mà bạn đang cầu bạn lạy xuống vậy nè, thì hai cái người đó cũng chạy tới, cũng chạy vô nhà bạn luôn. Nhưng mà bạn nói rằng cái lúc mà hai ông này bước vô nhà bạn á, cái tự nhiên nha, là trong nhà của bạn nó phát ra một cái thứ ánh sáng màu vàng, mà bạn cảm giác nó rất là ấm, nó ấm thật là ấm luôn, bản thân bạn bạn còn cảm giác nó rất là ấm. Thì hai người này cái lúc mà bật vô, tính rằng giơ cái dây xích để mà đánh bạn bạn đang quỳ đó, thì tự nhiên hai người này khựng lại. Hai người này khựng lại các bạn, nhìn lên bàn thờ Tam Thế Phật, cái hai người này cũng quỳ xuống, cúi xuống lại một cái rồi bắt đầu đứng dậy đi ra. Và khi mà hai người này đi ra một cái là bạn giật mình thức dậy nha. Và khi bạn giật mình thức dậy, bạn thấy rằng là mình ngủ qua hút cái giờ đi làm luôn, là từ 8 giờ tối cho tới 9 giờ sáng ngày hôm sau, là bạn ngủ mười mấy tiếng như vậy. Xong cái bạn mới nhớ lại đêm qua mình thấy vậy đó, cái bạn mới tức tốc bạn chạy qua bên nhà nội của bạn để coi nội làm sao. Thì khi chạy qua nội á, là bạn có một cái người cô, thì cái người cô này á, là giống như là ở bên cạnh nội suốt 24 trên 24 luôn đó. Thì người cô mới nói rằng đó là tối hôm qua đó là bà nội y như là hấp hối mà sắp chết vậy đó, lưỡi thụt hết trơn rồi, lưỡi thụt, mà coi như lúc đó là cứ tưởng rằng nội sẽ đi đó, nhưng mà tự nhiên không hiểu sao cái nội mở mắt ra, cái nội tỉnh táo luôn các bạn, mà trong khi tưởng rằng là nội sẽ mất đó. Thì bà nội của bạn đã sống thêm được một tháng đúng các bạn, một tháng sau là bà nội của bạn mất. Thì đó là cái câu chuyện mà bạn thấy một cái giấc mơ lạ kỳ như vậy, trong mơ bạn thấy hắc bạch vô thường như vậy, mà sau một tháng bà nội của bạn mới mất nha. Thì bạn cũng không có kể chuyện này cho gia đình bạn nghe đâu. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ hai, bạn này á là chỉ thấy trong những cái giấc mơ bạn nhìn thấy vía của bạn thôi. Thì câu chuyện thứ hai là xảy ra vào cái năm mà bạn 15 tuổi. Thì bạn kể rằng á là đối diện nhà bạn á là có một cái con kênh nhỏ. Thì hồi xưa á là những cái đứa mà bạn nè, với lại mấy đứa con nít ở trong xóm của bạn á, là hay trưa trưa trời nóng quá cái bắt đầu hay rủ nhau nhảy xuống cái con kênh đó để mà tắm ao, tắm tắm xong. Thì bạn nói rằng cái hôm đó đó là do là hả, bình thường má má của bạn sẽ la không có cho bạn tắm đâu, nhưng mà hôm đó là má đi. cái bạn mới hẹn với cái tụi kia, bạn nói rằng đó là chưa đi tầm khoảng chừng 12 giờ đi, 12 giờ đó là kéo nhau tắm thì tụi bay, chứ bây giờ nếu mà sớm là má tao ở nhà má tao sẽ không có cho đi đó. Thì tới 12 giờ là tụi nó kéo nhau tụi nó đi tắm. Tắm thì cũng bình thường, tắm rồi bơi lội rất là sướng, rất là khoái vậy ha, cho tới chiều cũng vậy. Nhưng mà tới tối thì bạn nói rằng là bạn bị sốt, bạn sốt rất là cao luôn. Xong cái bạn mới nói với lại ba má của bạn á là bây giờ sốt quá rồi không biết sao, thì ba má cũng có lấy thuốc hạ sốt cho bạn uống rồi kêu bạn đi ngủ sớm đi. Thì cái hôm đó là bạn leo lên bạn ngủ nha, bạn kể rằng á là trong cái giấc mơ á là tự nhiên bạn thấy vậy nè, là mình thấy, bạn thấy rằng bạn đang ngồi ngay chỗ trước cái hiên nhà của bạn, nhìn qua bên kia là cái con kênh. Thì tự nhiên bạn thấy có ba người, mà ba cái người này hình dáng kỳ lạ lắm. Ba cái người này á là ở đâu bò từ dưới con kênh bò lên. Thì bạn mới dòm ba cái người đó, ủa người gì kỳ vậy. Bạn nói rằng ba cái người này hoàn toàn không có tay, không có chân các bạn. Cái người dài ngoằng thôi, mà cái người chính giữa, cái người mà chính giữa là dài hơn hai cái người hai bên. Mà ba người này hai con mắt rất là to, to mà nó trắng giả y như là con cá chết vậy đó. Rồi hả là cái lưỡi với cái miệng rất là bự ra vậy nè, mà cái lưỡi thiệt là dày, dày lắm giống nha các bạn, mà cái lưỡi bị chẻ ra làm hai, y như là mấy con hả là bò sát vậy đó. Mà miệng cũng to hả ra một cái là nó đang ngòm, mà giống như là có cái chất nhầy ở trong miệng vậy đó. Mà nhìn nhìn người nào người nấy nhìn kinh dị, thấy ghê chứ lắm. Cái hả ba người này bò lết lết lết bò lên trên trên cái bờ kênh vậy đó. Thì bạn nhìn cái bạn giật mình, tại vì nhìn sao mà thấy ghê nào giờ, chưa bao giờ nhìn thấy cái hình ảnh gì mà thấy ớn vậy, cho nên bạn mới giật mình. Và khi bạn bàng hoàng bạn giật mình đó thì bạn tỉnh ở ngoài, bạn mới hả dòm đồng hồ thì bạn thấy lúc đó mới có 1 giờ đêm mà. Xong cái bạn nói chỗ sao mình mơ gì mà thấy cái gì thấy ghê quá, thì bạn nằm chút cái bạn lại ngủ tiếp. Và khi mà bạn ngủ tiếp bạn lại tiếp tục cái giấc mơ mới nãy nữa, là bạn lại thấy mình đang ngồi ngay chỗ ở trên hả là cái hiên nhà, còn bên kia là ba người này đang bò bò bò lên, mà cái con nằm chính giữa là cái con đó nó dài nhất, nó mới với lên nó mới nói với bạn rằng á là ê cái thằng kia tại sao á là trưa thì không có ở nhà ngủ đi, mà mày rủ hả là đám con nít tụi bay xuống hả là tụi bay tắm, tụi bay phá tụi tao nè, nhìn mình mấy tụi tao coi nè, coi như thấy ghê không, là tụi bay làm ra nông nổi vậy nè, chết cho tụi tao nghe không. Cái người đó tự nhiên nói với bạn vậy. Cái bạn mới hả là do là con trai rồi, với lại thêm á là khi mà nhìn thấy á, cái bạn mới nói rằng á là ê đừng có nhát tao nha, tao không có sợ tụi bay đâu. Cái bạn bước ra, bạn bước ra cái bạn đá ba, đưa ba cái người đó các bạn đá văng xuống dưới cái con kênh luôn. Xong cái bạn giật mình dậy, và khi sáng bạn giật mình dậy là bạn khỏe vô cùng, đi học bình thường, không còn cảm thấy mệt mỏi gì nữa. Đó là cái câu chuyện thứ hai bạn cũng thấy trong mơ, nhưng mà nó kỳ lạ như vậy. Tiếp theo cái câu chuyện thứ ba cũng lại thấy trong mơ, thì bạn này cũng thổ lộ luôn, bạn là gay các bạn. Bạn có một cái sở thích đó là thích những cái bạn nam, và muốn rằng là sẽ che chở cho những cái bạn nam đó, bạn thích con trai. Thì bạn kể rằng chuyện này cũng mới xảy ra đây thôi, bạn đi làm. Bạn đi làm thì bạn đến chung cư ngay chỗ mà ba mẹ của bạn mua để mà bạn ở. Thì bạn ở đây ha, ban đầu thì ba mẹ của bạn là ở dưới Bình Chánh, nhưng sau này là lên mua chung cư thì bạn cũng đến đó bạn ở chung với ba mẹ luôn. Thì bạn nói rằng là tự nhiên có một cái dạo đó là hầu như tối nào bạn cũng nằm mơ, và trong mơ là bạn thấy có một cái người nam, mà người nam này nhỏ hơn mình, nhìn là nhỏ hơn, mà người nam này là mặc một cái áo màu cam mà trắng trẻo đẹp trai dữ lắm. Nhưng mà ngộ một cái rằng là người này hầu như ngày nào cũng đến xong rồi rủ bạn, giống như dẫn bạn đi chơi vậy đó, nhưng mà không có nói với bạn tiếng nào cả, chỉ là tới xong rồi dẫn tay bạn đi chỗ này chỗ kia, chỗ này chỗ kia chơi. Mà trong cái giấc mơ đó bạn cũng cảm thấy thích thú lắm. Rồi hả là nó cứ hả là như vậy hằng đêm luôn các bạn. Xong rồi á là có một cái dạo đó trong công ty của bạn á là có một cái anh bạn nam khác cũng dễ thương, thì bạn cũng làm bạn với anh bạn nam đó. Xong rồi hai đứa cũng thích nhau cho đã, cái giống như là bạn nói tình duyên của bạn trắc trở lắm. Xong rồi cũng không đi tới đâu, cái hả là đêm đó bạn lại thấy cái hả là cái bạn nam trong mơ nữa, nhưng mà không có còn cái dáng vẻ như là hả dễ thương hay cười với bạn nữa, nhưng mà cái dáng vẻ lúc này rất là giận. Giận cái cũng dẫn tay bạn đi, bạn cũng đi theo, và khi mà dẫn đi một hồi á, tới gần cái chỗ nhà của một người bạn của bạn á, thì có một cái mã, cái người giận, cái người này nè dẫn bạn đến cái mã đó, chỉ vô cái mã mà từ nào giờ trong những cái giấc mơ trước biết bao nhiêu lần rồi là bạn chưa bao giờ thấy cái người này mở miệng ra nói với mình một tiếng nào hết, nhưng mà kỳ này bạn lại thấy, bạn thấy rằng cái người này chỉ vô cái mã đó mới nói rằng á, là hôm nay á, là hôm nay em quyết định rồi, em sẽ hả là dẫn anh đi theo em, từ nào giờ tụi mình ở bên nhau cũng lâu rồi, cũng gặp gỡ nhau cũng lâu rồi, bây giờ á, là quyết định nó là sẽ đến bên nhau luôn đó. Cái người đó mở miệng ra nói với bạn vậy, cái trong cái giấc mơ đó, cái vía của bạn, bạn thích, bạn gật đầu ừ đi, cái xong cái hả là bạn thấy cái người này dẫn mình đi một hồi, cái sau cái tới một cái chỗ đó có một cái con đường chính giữa, hai bên là cánh đồng các bạn, rất là lớn mà nó vàng rực luôn. Đang dẫn đi dẫn đi, cái tự nhiên có một cái ông đứng, không biết ổng ở đâu mà ổng đứng sau lưng của bạn á, thì ổng đứng ổng kêu ê một cái hai đứa đang đi mới giật mình mới dòm lại làm sao, thì thấy cái ông này á, bạn nói cái ông này y chang như là ba của bạn, nhưng mà để râu rất là dài, mà ba của bạn thì đâu có để râu ria gì đâu, mà ông này y chang như ba của bạn luôn. Cái hả là ông này ông đứng ổng ấy tay vậy nè, cái ổng mới chuyện nhìn vô cái anh bạn kia, cái bạn nam kia đó, ổng nói mày dắt nó đi đâu, cái hả là anh bạn kia tự nhiên thấy cái ông này sợ vô cùng, sợ thật là sợ luôn, cái hả là anh bạn này mới quay qua mới khóc với bạn, mới nói rằng á là anh ơi bây giờ lỡ chuyến đi rồi anh không có đi với em được, người nhà của anh dữ quá à, người nhà của anh hả là dữ quá, anh không có đi với em được thôi hả, mình chia tay ở đây luôn. Cái hả là khóc, mà bạn nói bạn thấy cái bạn nam nó khóc rất là dữ, dữ lắm. Cái hả trước khi bạn nam này đi á, là bạn nam này còn đưa cho bạn một cái tờ giấy, đưa cho bạn một cái tờ giấy nha. Cái hả là bạn nam nó nói rằng á, là nhưng mà em với anh không có nên duyên được á, thì em tặng cho anh cái này nè. Cái bạn mới dòm vô tờ giấy thì bạn thấy hả là bạn thấy rõ ràng cái chữ nha, sạp vé số tên gì đó rồi nguyên một cái hàng số ở dưới, là bạn thấy vậy đó, trong tờ giấy có ghi là sạp vé số tên rồi nguyên một cái hàng số ở dưới ha. Thì cái bạn đó đưa xong rồi cái bạn đó mới đi đi một hồi mất tiêu luôn. Trời ơi, cái lúc mà bạn thấy cái người đó đi mất tiêu, cái bạn ơi em ơi bạn rượt theo, bạn tính rằng rượt theo thì cái ông đó đó ông mới nắm cái cổ cái áo của bạn, ông đo lại mày đi đâu, mày đâu vậy, về chưa, cái ông mới hả là cầm, bạn đang cầm tờ giấy mà, cái ông mới giật lại tờ giấy, đi đâu về chưa, ông xé cái tờ giấy đó giục đi, thì bạn mới giật mình thức dậy. Thì từ khi mà bạn thấy cái giấc mơ đó, bạn nói rằng không thể nào bạn quên được luôn, và từ khi bạn thấy cái giấc mơ đó cho tới bây giờ là bạn không còn thấy cái anh bạn mặc áo cam đó nữa, không còn thấy nữa các bạn. Thì đây là ba câu chuyện của một bạn đã gửi về, đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi. Hôm nay Thi đã kể xong rồi các bạn, Thi đã kể xong tập 784 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 785. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã đóng góp chuyện về cho kênh Misu Thi Thanh Phạm của Thi, và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.